Vì cái đạo thế nhân này rất là trọng hệ, mọi người trong cộng đồng nhân loại đều phải có trách nhiệm bảo tồn nó để xây dựng tòa nhà vũ trụ thanh bình cho mọi người đồng sống trong cảnh thái hòa, an cư lạc nghiệp. Biết được vậy, nhân loại hãy nghe lời Đức Ngài dạy. Đã từng muôn kiếp có tên ta, ta bởi đạo trời mở cửa ra, ra đến nước người lành đến ở, ở chung một cõi lại chung nhà. Về mặt biểu tượng hình thể của giáo lý đạo truyền văn hóa Tăng Kỳ, kiến thức cổ kim kết tụ tòa thánh cao đài bằng nền tảng đại học và khoa học tượng trưng cho Long Mã, Phụ Hòa Đồ và Lạc Thư. Long Mã, Phụ Hòa Đồ, chủ thể về dương, Lạc Thư, chủ thể về âm. Âm dương tương hiệp phát khởi càn khôn, lập cơ sanh sanh hóa hóa, ấy là đạo của thiên địa sanh thành. Bởi vì tại thiên mới có tượng, tại địa mới có hình. Lý âm dương nói lên cột trụ của tòa thánh kinh dịch. Dịch là tỷ tổ của tòa nhà lý học, càn khôn thiên địa là tỷ tổ của tòa nhà dịch học. Đi từ nhất bổn tán vạn thù ra hình ảnh của muôn loài vạn vật trong vũ trụ, đã hình thành trong các môi trường khoa học vật lý. Trên tòa thánh có hình con Long Mã Phụ Hòa Đồ đứng trên quả địa cầu với một sắc thái thái hòa, đi về phương Tây, quay đầu về phương Đông, biểu tượng tư tưởng đạo học Đông Á, thực hành qua Tây Âu đúng lời tiên tri đạo học sức ư Đông, khoa học sức ư Tây. Đạo học là tâm, khoa học là trí, tâm là ngọn đèn thẳng, trí là ánh sáng. Cuối thế kỷ 20 này, nhân loại Đông Tây sẽ nhất tề gặp gỡ nhau nơi mảnh đất địa đàng đạo lý Đông Á. Vì sau một giấc mơ của nền văn minh khoa học vật chất trời thu sạch, để cho trí quay về với tâm, tất nhiên khoa học trở về với đạo học, đó là con đường phục kỳ bản phản kỳ châu. Tòa thánh Tây Ninh là cộng đồng Vatican II mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đến để an bài bảo vệ, để cho nhân loại cùng nhau thực hiện sấm truyền đạo của trời, đời của người, hiệp nhập cao đài bá tánh thập phương, quy chánh quả tiên khai huỳnh đạo, ngũ chi tam giáo hội Long Hoa. Tịch đạo thanh hương 50 năm kết thúc năm 1926 đến năm 1975. Các bậc tiền bối vâng lệnh Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lập đạo, toàn bộ phải triều thiên lý số trời dành cho cuộc thử thách. Thế Tiêu Sương Kỷ Long Hoa Trổ Di Lạc Vương xuất thế điểm đạo, sắc ăn phong lập thành tịch đạo, tâm là tịch đạo pháp, để lập lại đời Thượng Quân Thánh Đức đó vậy. Qua Thượng Quân, đất trời chung một dãy, các nền giáo hội hiệp một nhà, nhân loại sống trong tình huynh đệ đại đồng để hưởng hòa bình thế giới. Triết lý Nho Tông chuyển thế trên nền tảng dịch lý hình thành ra thể pháp và bí pháp, dùng chân lý để làm đuốc huệ tâm linh soi và thể pháp, và bí pháp của thiên địa nhân hiểu từ cơ tạo hóa, sanh hóa, tán hóa. Kể từ hỗn độn sơ khai, cảnh thái hoang, chi sơ đến bàn cổ, thụ sức để vi phân thiên địa, thiên khai ư tí, địa tịch ư sử, nhân sanh ư dần. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng linh tá cơ lập nền đại đạo tam kỳ phổ độ, Đức Ngài cho toàn thể nhân loại biết rằng, đạo sanh thành của tạo hóa bắt đầu từ cảnh thái hoang, có một khối chân như thị vận hành lơ lửng trong không gian, chứa khí hư vô và ngôi vô cực. Đấng tạo hóa cho nổ ra một tiếng ầm thật lớn, đạo Phật. Đề danh là Ấm Mani Bắc Dị Hồng. Sinh ra có một mình thầy, thầy là ngôi thái cực. Thầy làm chủ khối dương quang không gian để dựng đạo sanh thành thái cực. Thầy văn tánh ra lưỡng nghi tạc thành khối âm quang làm chủ về thời gian. Triết lý đạo học Đông Phương đề câu hữu nhất vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh tịch hề, lưu hề độc lập nhi bất cải, châu thành nhi bất đải, khả vĩ di thiên địa mẫu, ngô bắc tri kỳ, danh tự vi địa đạo. Đạo sanh thành của thiên địa từ đây do âm dương tạc thành không gian, đến với thời gian tạo thành sắc tướng, thời gian hòa nhập và không gian tạo thành thể tướng. Nói lên cái thiên thành tượng, tại địa thành hình, thành hình, thiên hoàng viết vũ, địa hoàng viết trụ. Sự tương hiệp của lý âm dương phát khởi càn khôn vũ trụ, sanh sanh hóa hóa, muôn loài vạn vật chung là chúng sanh nhân loại, là vật tối linh. Mang thiên phẩm tiểu thiên địa, hiện thân của thiên hoàng, địa hoàng mà trang trí mỹ quan cho vũ trụ. Nên biết, từ chủ thể thái cực phân tánh ra lưỡng nghi, sự lập thành bằng đường kinh tuyến và đường mỹ tuyến, sanh ra từ tứ tượng thái âm, thiếu dương, thái dương, thiếu dương, tạc thành bát cung, kiền, đòi, ly, trấn, tốn, khảm, cắn, khôn. Hóa thành 64 quái, thành ra 384 hào, nguyên là dương. Hào phân đoạn, vạn quay xuôi là chữ vạn. Sratika đi theo, để tướng chiều xuôi là gieo, chữ vạn có móc. Về phía tay mặt, vạn quay ngược là vạn. Sovratika là đi vào tâm linh chiều ngược là gắt. Chữ vạn có móc quay về phía tay trái. Sự phân ngôi định vị trên cơ sở dịch lý giao dịch là biên dịch của đạo sanh thành hữu tướng và biến tướng. Từ không ra có, từ có trở lại hoàn toàn hư vô. Nó có thủy, có chung, nói lên từ duy tâm ra duy vật. Từ duy vật lại trở lại quy tâm, duy tâm theo quy trình tiến hóa và hồi hóa của thiên địa. Thiên bang tứ đức, nguyên hanh lời trinh, địa bang, hai đạo can nhu, lập nên quy trình luật tuần hoàn vận chuyển. Một năm có mùa xuân hạ thu đông, đông thì của thiên, hạ thì của địa. Xuân thu dành cho loài người. Tại sao vậy? Vì mùa đông ngày ngắn đêm dài, âm thăng dương giáng. Mùa hạ thì ngày dài đêm ngắn, dương thăng âm giáng. Hai mùa giao dịch và biến dịch để quân bình lý âm dương tương hiệp, bảo tồn cơ sanh hóa. Còn nhân loại được thiên địa dành cho cuộc sống uy nguyên hai mùa xuân thu, ngày và đêm bằng nhau, theo nhịp điệu căn cơ 1 phút có 60 giây, 1 giờ có 60 phút, 1 ngày, 1 đêm có 24 giờ, 1 tháng có 30 ngày, 1 năm có 12 tháng. Cứ lưng qua chuyển lại không ngừng trong sự chung có thủy, trong sự thủy có chung mãi mãi. Chữ trích dẫn tinh hoa ngũ điển nói về xuân thu, tiêu hướng có nằm ẩn trong tên sách, tên là xuân thu. Chỉ tên gọi đó thôi đã nói lên được 2 điểm tối quan trọng của kinh xuân thu. Một là lấy trời đất làm chính, hai là vị trí của nhân loại. Về điểm thứ nhất, lấy thời tiết làm nền tảng. Vì thế, tên sách đặt theo mùa và trong sách luôn chú ý đến việc ghi mùa. Dù không có việc chi cũng ghi mùa vào tháng như Xuân Vương, Nhị Nguyệt, mùa tháng 2. Ngoài ra không có việc chi cả. Trong Xuân Thu hay có chữ như vậy. Trình Tử bàn rằng đó là để giữ lấy mùa của trời mà còn. Thì nhận lý mới vững. Bởi thế đạo trời cũng là vương đạo. Xem Ẩn Công năm thứ 3. Năm thứ 2, Hoàng Công Xuân Thu lại viết: Đông Thập Nguyệt, mùa đông có tháng 10, Cốc Lương truyện hỏi không có việc nào, sao lại chép mùa? Lý do là không để sót mùa. Lối biên niên của Xuân Thu bốn mùa có đủ mới thành năm. Cốc Lương viết như để thế vì ý thức chưa rõ về nền tảng đặt trên thời gian. Ai đã đọc chữ thời đều biết rằng triết học đã sa đọa trầm động. Ai hiểu được như thế mới hiểu giá trị kinh Xuân Thu. Khi đặt nền tảng trên chữ thời, bây giờ bàn đến điểm thứ hai là tại sao gọi là Xuân Thu mà không gọi là Đông chẳng hạn. Tất cả cái sâu xa phải tìm trong câu đó. Chính nó sẽ nói lên tiêu hướng của việc Nho, một nền đạo lý đã có lâu đời từ Phục Hy Thần Nông. Trong kinh thư Thiên Địa Nghiêu Điển nói đến các mùa đã chú trọng đến nhật trung, tức là ngày đêm dài bằng nhau. Như vậy đã có ý tưởng dành hai mùa Xuân Thu cho con người hết. Vì theo việc Nho thì người là gì nếu không phải là thiên địa chi đức, quỷ thần chi hội? Chúng ta nhìn qua bốn mùa sẽ nhận ra thiên địa giao nhau, quân bình hơn hết. Trong hai mùa Xuân Thu hạ thì ngày quá dài, nên quy chi địa. Đông ngày quá ngắn, nên quy chi thiên. Còn quân bình nhất là hai mùa Xuân Thu, nên quy cho người. Được định nghĩa là thiên địa chi giao để nói lên tính chất nhân chủ, hay phần trội hơn được quy cho con người. Như đã nói ở quyển Nhân Bản, trong bốn nét của chữ nhân thì trời là một, đất một, con người hai. Câu ấy không phải là một sự tán tự trống rỗng, nhưng được thực hiện bằng bốn mùa trong năm. Tuy Xuân Thu chỉ ghi chép việc của vua, nhưng theo quan niệm Việt Nho, vua phải là người lý tưởng, tức là người đã được hiện thực đến đỉnh cao của nhân tính. Vì thế, tuy chỉ nói việc vua mà ý nghĩa sâu xa là nói về con người, kinh thư quen gọi là nhất nhân. Đây là một nét đặc trưng về nền văn hóa Việt Nho khác hơn các nơi khác. Bên Âu Ấn, vì là thần quyền nên chú trọng trục chi, tức là trục thiên địa, nên lễ mặt trời mừng vào đông chí cuối tháng 12. Về sau Kitô giáo thích nghi Noel ngày 25 tháng 12 còn hạ chí lễ Saint Jean, xưa kia mừng vào 20 đông. Bên đông thì mừng lễ vào mùa Xuân Thu. Xuân tế đế, thu tế thượng, tức là đi theo con người. Còn hình thức đại chúng là hai tiết Xuân Thu cũng là trục quán phân, biểu thị nhân quyền. Cũng vì ý tưởng nhân quyền đó mà Lạc Thư hoán vị cho số 2 và số 4. Ở Hạ Đồ thì trục ngang là 3 và 4, như Lạc Thư đổi ra là 3 và 2 là số của Đông Nam, cũng là số quân bình so với trục thiên địa 1-4. Vì vậy mà câu tham thiên lưỡng địa, nhi ỷ số được chọn biểu thị nhân đạo. Chính vì thế mà việc Nho đề cao lịch nhà Hạ cũng chính là quy lịch, tức việc lịch. Vì khởi đầu của cung dần mùa xuân, nhân sinh ư dần, tức lề cao khí cảnh nhân chủ theo câu tá truyện phù dân thần chi chủ giả. Người dân là chủ, thần là khách. Ngược lại, khi thần là chủ thì mừng lễ vào đông chí, thiên sinh ư tý mùa đông. Đó là chính của hai chữ xưng thu mà Khổng Tử đã lãnh hội được trong đại đạo của cổ nhân, đã truyền lại cho môn sinh. Về sau, được ghi sách truyện nhất là Xuân Thu, tả truyện quen gọi tắt là tả truyện. Đó là một án văn phong phú nhất và cũng là sống động nhất, giúp cho hậu thế hiểu được cái thâm ý Xuân Thu mà trong lúc sinh tiền, hoàn cảnh không cho phép. Nó lên cách công khai, vì đó có thể căn cứ vào tả truyện để tìm chứng tích cho những điều suy luận trên. Đến sự tuần hoàn trong cơ sanh hóa của nhân loại vạn vật, thực vật cũng đồng nhất thể. Người mới sanh làm con, lớn lên có đôi bạn đời để làm cha mẹ, tiến lên địa vị ông bà vân vân. Già cỗi xác, con cháu thừa kế cũng đi theo sự biến thành hóa trưởng không ngừng. Muôn loài vạn vật cũng thế, nên tư duy để rõ đạo sanh thành có quy luật. Con người có ba thể cấu tạo mới nên người. Thể thứ nhì là đệ nhị sắc thân do Phật mẫu ban cho chân thành. Thể thứ ba là tâm linh, là linh hồn của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho. Trong ba thể ấy của nhân, địa, thiên ban cho đủ để hiệp nhất mới thành người. Nhưng phần nhân bản của mỗi người khác nhau do sự tấn hóa không qua nhiều kiếp. Vì thể thứ nhất là sắc thân, nó có ngũ quan, biết cảm xúc vận hành do khí bẩm sinh của cha mẹ biến tướng ra, nó là nhân vật. Thể thứ nhì là đệ nhị sắc thân, tức là chân thần, người ta thường gọi là hào quang. Đó, nó theo thể thứ nhất mà biến hình phù hợp, để tỷ như bộ độ, bất kế con vật. Thể thứ ba là linh hồn do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho, tức là điểm linh quang của Ngài chiết cho người để hiểu biết khôn ngoan hơn mọi vật và thiên hạ đó. Vậy là thể thứ ba như người cầm cương con vật.